Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 1088, đồ thần như giết chó. Bởi vì Tần Phong triển khai tốc độ cao nhất, cho nên vẻn vẹn mấy cái canh giờ, Tần Phong liền tới đến rồi trước kia vị kia trưởng lão cái gọi là Sơn Cốc. Sơn Cốc chim hót hoa nở, có nước sông xuyên qua Sơn Cốc, mà lại chung quanh mộc lâm dày đặc. Ở này hôi bại tĩnh mịch phế tích thế giới là một chỗ đặc biệt địa phương, phá lệ làm cho người chú mục. Ở Sơn Cốc này bên ngoài bốn phía có không ít tu sĩ ở vây khốn. Nhìn thấy những người kia quần áo, Tần Phong sắc mặt mang theo nồng đậm sát cơ. Luân hồi thiên tông, các ngươi thật đáng chết. Ở khoảng cách gần như vậy phạm vi bên trong, Tần Phong đã cảm nhận được rồi Tần Minh tu sĩ ba động. Hắn có dự cảm, Tần Minh người ngay tại bên trong thung lũng kia. Vừa nghĩ tới luân hồi thiên tông người cư nhiên như thế nhằm vào Tần Minh các huynh đệ, Tần Phong liền không khỏi phun lên sát ý. Ai, luân hồi thiên tông cũng không thiếu người tài ba dị sĩ. Bọn họ rất nhanh liền cảm nhận được rồi một vệt sát ý truyền đến. Kết quả là liền đột nhiên hét lớn một tiếng. Rất nhiều luân hồi thiên tông người đều bốn phía nhìn quanh. Làm những này người nhìn thấy nơi xa đang có một đạo khiêng lấy kiếm gãy bóng người cấp tốc tới gần. Sao? Từng đợt cảnh báo vang vọng. Cạch, cạch cạch, vì sao kéo cảnh báo? Tần Phong đến rồi. Nhanh đi bẩm báo thiếu chủ. Kia Tần Minh Tần Phong đến rồi. Rất nhanh, từ cái này chim hót hoa nở Sơn Cốc bên trong liền có lần lượt từng bóng người bay ra. Trong đó rất là dẫn mục đích chính là một người mặc áo giáp màu vàng óng cường tráng nam tử. Kia cường tráng nam tử đỉnh đầu song sừng, hai tay ôm cánh tay, vóc người khôi ngô ở áo giáp màu vàng óng làm nổi bật bên dưới lộ ra tràn ngập lực lượng kinh khủng. Từ cái này nam tử toàn thân, còn có từng tôn kim ngưu bóng mờ đang gầm thét, phảng phất Phật thành ánh sáng một dạng. Kim ngưu vương, người này chính là luân hồi thiên tông thiếu chủ một trong tiềm vương bảng trên siêu cấp thiên tài. Kim ngưu vương, ngươi là tới cứu Trần Xương tiên tử à? Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Kim ngưu vương cao ngạo ngẩng lên đầu, âm thanh quanh quẩn ở chim hót hoa nở Sơn Cốc phụ cận. Trần Xương cũng ở a, xem ra ngươi lại tăng thêm rồi một đầu để ta giết ngươi lý do a. Nồng đậm đến cơ hồ không cách nào tan ra sát cơ quanh quẩn, để Sơn Cốc chung quanh hoa mộc đều có chút muốn tàn lụi. Băng lạnh ý vị, hẳn là ngươi là vì rồi kia chút nhỏ con kiến mà đến. Thật là khiến người ta thất vọng. Tần Phong, không nghĩ tới ngươi thế mà đối kia chút con kiến như thế để ý. Ngươi không xứng đáng chi vì cường giả. Kim Ngưu Vương cũng là nghe được rồi Tần Phong ý trong lời nói, tựa hồ Tần Phong cũng không biết rõ Trần Xương cũng ở nơi đây, mà là vì rồi Tần Minh tu sĩ. Nhỏ con kiến, đó là ta Tần Minh huynh đệ. Tần Phong gầm thét nói, hắn cho tới bây giờ đều là một người trọng tình trọng nghĩa, đối chính mình bằng hữu như thế, đối chính mình thủ hạ huynh đệ cũng là như thế. Tần Minh những huynh đệ kia nhóm theo hắn ra sống vào chết, vô điều kiện tin cậy hắn, những chuyện này hắn đều nhìn ở trong mắt. Hắn là thật không có đem những người kia làm thủ hạ, mà là làm huynh đệ nhóm. Bằng không mà nói hắn vậy sẽ không gặp phải bảo bối liền nghĩ lấy Tần Minh huynh đệ. Nhưng Kim Ngưu Vương lại xưng hô những người kia vì nhỏ con kiến. Này xúc động rồi Tần Phong nghịch lân. Thật đáng buồn, thế mà đem một bầy kiến hôi làm huynh đệ. Kim Ngưu Vương lung lay đầu, lạnh lùng biểu lộ phía dưới còn mang theo khinh thường. Ở hắn trong mắt, kia chút tu vi không bằng hắn người đều chẳng qua là phế vật cùng sâu kiến mà thôi. Là chỉ cung cấp hắn điều khiển cùng sử dụng người hạ đẳng. Trừ rồi cùng hắn thực lực tương tự để hắn đều nghiêm túc đối đãi người bên ngoài, không ai có thể xứng với hắn, huynh đệ. Bớt nói nhiều lời, ta Tần Minh các huynh đệ đâu? Tần Phong trầm giọng quát to hỏi. Ngươi yên tâm, còn chưa có chết, ta liền đem một bộ phận không nghe lời cho giết rồi. Đại bộ phận cũng đều giữ lại cho ngươi. Nếu như ngươi đánh bại ta, tự nhiên có thể gặp đến bọn họ. Nếu như ngươi thất bại, vậy liền chết. Kim Ngưu Vương một chữ cuối cùng rơi xuống, nện bước ngạo nghễ, bước chân đạp không mà đi, từng bước một hướng phía Tần Phong bức ép mà đi. Ở Kim Ngưu Vương toàn thân, Kim Ngưu gào thét, thanh thế thật thiên, Luân Hồi Thiên Tông người đều vẻ mặt phấn chấn. Bọn họ thích xem nhất chính là nhà mình thiếu chủ nghiền ép các lộ thiên kiêu rồi. Các ngươi đoán này Tần Phong có thể chống nổi thiếu chủ mấy chiêu? Lần trước có một cái hơn 80 tên tiềm vương tới khiêu chiến Kim Ngưu Vương thiếu chủ. Kết quả thiếu chủ không ra 10 chiêu thì đem nó phế bỏ đi rồi. Tần Phong tu vi so vị kia còn thấp, có lẽ 5 chiêu. Ta suy đoán hắn khả năng đi qua 10 chiêu, thậm chí vượt qua 50 chiêu. Mặc dù hắn cảnh giới không đủ, nhưng thiên phú cùng tiềm năng so rất nhiều, quá nhiều tiềm vương cao quá nhiều rồi. Luân Hồi Thiên Tông người đều ở phỏng đoán Tần Phong đến cùng có thể đi qua Kim Ngưu Vương mấy chiêu. Đây cũng là bọn họ đối Tần Phong thực lực suy đoán. Bọn họ không có người thấy Tần Phong ra tay. Bọn họ chỉ là nghe nói qua Tần Phong một chút nghe đồn. Cùng với gặp qua Tần Phong ở thánh bia phía dưới phóng thích tiềm năng. Nhưng những này chủ thần đều biết rõ. Tiềm năng cũng không đại biểu chiến lực. Ở thánh bia phía dưới, có cấp một chủ thần cũng có thể là lên bảng. Chỉ cần tiềm năng siêu tuyệt, cũng có cao cấp chủ thần cũng không cách nào lên bảng. Bởi vì thánh bia là khảo nghiệm tiềm năng, tiềm lực cái này đồ vật, cùng thực lực tuyệt đối có quan hệ, nhưng cũng không phải là tính quyết định trực tiếp nhân tố. Tần Phong vừa mới bước vào trung giai chủ thần ngưỡng cửa, mà bọn họ thiếu chủ lại là chỉ nửa bước bước vào cao cấp chủ thần. Lại thêm như vậy tiềm năng, thực lực so một dạng cấp 7 chủ thần đều mạnh hơn kinh. Có thể giết cấp 7 chủ thần, so sánh cùng nhau, Tần Phong lý lịch liền lộ ra có chút tối nhạt rồi. Tần Phong, không cần cùng hắn đánh. Hắn gần nhất thực lực đột phá rồi, so ta còn muốn mạnh. Sơn cốc phần cuối, có một đạo băng màu bóng hình xinh đẹp cơ hồ nói. Tần Phong đưa mắt nhìn lại, phát hiện Trần Sương bị người cột vào một căn màu vàng trên cây cột. Phong bế rồi tu vi, không chỉ là Trần Sương, còn có tiên tộc cùng với Tần Minh người. Tiên tộc người phần lớn đều rất mệt mỏi, nhìn tựa như là vừa kinh lịch một trận chiến đấu giống như. Mà Tần Minh người liền thảm rồi. Rất nhiều người thương đứt gân xương, có trên thân còn tại bốc lên huyết động, trên mặt đất còn có một chút Tần Minh tu sĩ thi thể. Kim Ngưu Vương, người thật là một cái khốn nạn, Tần Phong lạnh lẽo nói. Ha ha, cường giả vi tôn thế giới bên trong, khốn nạn không khốn nạn lại có cái gì đâu. Dù sao ngươi đã tới rồi, chỉ cần ta đưa ngươi đánh bại, cái này đầy đủ rồi. Những chuyện khác không phải là ta hẳn là suy tính. Kim Ngưu Vương cười nhạt nói, mang trên mặt một vệt nhàn nhạt mỉa mai. Chúng ta lấy 100 chiêu làm hạn định như thế nào? Trong vòng 100 chiêu, nếu là ta không đánh chết ngươi, ta liền bỏ qua ngươi. Vậy buông tha Tần Minh những này người. Kim Ngưu Vương ngẩng lên đầu, ngạo nghễ nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong lung lay đầu, không cần rồi. Trong vòng 10 chiêu không cách nào giết ngươi. Ta tự tuyệt nơi này. Cuồng. Tất cả Luân Hồi Thiên Tông tu sĩ trong lòng đều có một cái thanh âm quanh quẩn. Bọn họ trên mặt mỉa mai. Tần Phong cho là hắn nhóm thiếu chủ là người nào. Bọn họ thiếu chủ cùng Tần Phong đã từng đối phó qua kia chút cấp 6 chủ thần cũng không đồng dạng. Bọn họ thiếu chủ thế nhưng là hàng thật giá thật giết qua cao cấp chủ thần. Ngay tại vài ngày trước, bọn họ thiếu chủ còn đánh bại rồi mấy vị cấp 7 chủ thần liên thủ. Công trấn thiên hạ, đồng bối cơ hồ vô địch. Tần Phong một cái nho nhỏ cấp 4 chủ thần, lại còn nói 10 chiêu diệt sát bọn họ thiếu chủ. Đây không phải ngu xuẩn a? Ngươi so thái nhất còn cuồng a, chính là không biết rõ ngươi có hay không tới tương ứng thực lực. Đâu, màu vàng mũ giáp phía dưới, Kim Ngưu Vương khuôn mặt run run, đó là bị tức giận đến. Hắn muốn dùng cao cao ở trên thái độ hung ác dẫm Tần Phong, nhưng chưa từng nghĩ Tần Phong so hắn phách lối gấp 10 gấp trăm lần. Hắn nói muốn 100 chiêu thắng Tần Phong, vốn cảm thấy đã đủ cao nhìn Tần Phong rồi. Tần Phong lại nói trong vòng 10 chiêu không thắng liền tự tuyệt. Quả thực không có đem hắn Kim Ngưu Vương uy danh đặt ở trong mắt. Vậy ngươi liền đến lĩnh giáo một chút ta chiêu thứ nhất a. Tần Phong hít sâu một cái, hắn kiếm gãy trên có lấy kinh khủng 5 màu quang hoa ấp ủ. 5 màu quang hoa đem kiếm gãy cho bao khỏa, cả người hắn đều bị chiếu rọi lập lòe tỏa sáng. Hắn đang xúc thế, Kim Ngưu Vương không yếu, thậm chí có thể nói là tương đương mạnh. Hắn như muốn đánh bại, nhất định phải đem hết toàn lực. Nhưng hắn 10 chiêu làm hạn định lại không phải đang nổ, bởi vì hắn muốn dùng vô cùng tàn nhẫn nhất chiêu số, lấy kiêu ngạo nhất tư thái đem Kim Ngưu Vương đánh bại. Hắn còn muốn hung hăng đem Kim Ngưu Vương kiêu ngạo dẫm nát, dạng này mới có thể vì Tần Minh các huynh đệ báo thù. Kiếm thứ nhất, ngũ hành kiếm đạo, thấm tâm kiếm điển, thông thiên kiếm đạo, tâm ma chi lực, chờ một chút, các loại lực lượng bị Tần Phong dung hội vào một kiếm bên trong. Này một kiếm sáng chói, mới vừa xuất hiện liền làm cho chung quanh thiên địa ầm vang sụp đổ. Oanh, kiếm khí nổ vang mà lên, 5 màu quang hoa đem Kim Ngưu Vương cho khóa chặt. Kim Ngưu Vương sắc mặt siết chặt, cũng là cảm nhận được rồi này 5 màu kiếm khí không kém. Kim Ngưu Vương hét lớn một tiếng, song quyền huy động, một đạo màu vàng thánh quang từ nó dưới chân phóng lên tận trời. Ánh vàng hóa thành cự ngưu, hướng phía Tần Phong kia kinh diễm một kích đánh tới. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, phụ cận thiên địa đều là bị ngũ kim quang hoa chỗ bao phủ. Hủy diệt một dạng ba động chút xuống ra đến, chung quanh sơn cốc đều hiểm chút bị dẹp yên. Nếu không có kia chút cao cấp chủ thần vội vàng bảo vệ, trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa đều muốn bị tiêu diệt. Làm bạo tạc kết thúc, đám người liền nhìn thấy Kim Ngưu Vương cùng Tần Phong hai người đều lông tóc không hao tổn đứng ở trung tâm. Cái này kết quả làm cho rất nhiều chủ thần đều cũng là thất kinh. Thiên đình những người kia cũng là còn tốt, Luân Hồi Thiên Tông chủ thần nhóm đều là trừng lớn rồi con mắt. Một mặt kinh ngạc, kẻ này thế mà có thể cùng chúng ta Kim Ngưu Vương thiếu chủ đấu cái không phân trên dưới. Hẳn là kẻ này thật như trong truyền thuyết như vậy, đã có rồi có thể oanh giết cao cấp chủ thần năng lực. Trung giai chủ thần nhóm cảm thụ không rõ rệt, nhưng là Luân Hồi Thiên Tông này đi mấy vị cao cấp chủ thần lại là tâm thần chấn động. Mấy cái kia lão già ánh mắt đều có lấy nồng đậm ngạc nhiên. Trước kia Tần Phong kia một đạo 5 màu ánh kiếm đúng là cho bọn họ một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Vẻn vẹn dư ba quét ngang, liền hiểm chút làm cho bọn họ này mấy vị cấp 7 chủ thần sụp đổ, không kiên trì nổi. Có thể lường trước chiến đấu trung tâm đến cùng là bực nào cảm thụ, thực lực cũng không tệ, bất quá còn kém chút hỏa hầu. Kim Ngưu Vương hừ lạnh nói, còn có 9 chiêu, sốt ruột cái gì? Tần Phong lung lay đầu, hắn lần nữa vung kiếm, lại là kinh khủng 5 màu ánh kiếm được phóng thích ra đến. Lần này Tần Phong cũng không phải là một đạo kiếm chiêu, mà là liên tiếp 3 chiêu, một chiêu so một chiêu kinh khủng, như trường giang sóng sau đè sóng trước một dạng. 3 chiêu điệp ra tựa như có thể chảm phá mảnh này bầu trời. Chém trời, Tần Phong trong lòng khẽ quát một tiếng, nương theo mà lên còn có ức vạn tinh thần chi mang. Đây là Tần Phong lâu dài sử dụng kiếm gãy. Từ kiếm gãy bên trong cảm nhận được kiếm ý. Hắn đem kiếm gãy một bộ phận chém trời chi ý cùng thấm tâm pháp điển dung hợp làm một. Đặt tên là chém trời. Này một kiếm nếu là đặt ở đẳng cấp thấp thần giới, thật có thể chảm phá thiên. Mấy lớn cao cấp chủ thần kinh hãi. Bọn họ có dự cảm. Này một đạo năm màu ánh kiếm có thể phá toái thương khung. Tuy nói này một đợt kiếm khí là ba chiêu điệp ra, nhưng có thể tạo thành uy thế như vậy cũng là không khỏi quá mức kinh khủng rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN